Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 319 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để có thể theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Yến Viễn đứng một bên nhìn thấy một màn này không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn phát hiện chính mình lại có điểm bắt đầu chột dạ. Tiểu tử này rốt cuộc có thực lực gì mà có thể biến thái như thế? Yến Việt cảm khái trong lòng. Thực lực của hắn không nói có thể vô địch trong cùng cấp bậc, nhưng cũng tuyệt đối là người nổi bật trong đó. Chính là nay thấy Lăng Tiếu đánh vỡ đầu của Hồng Liêu sau khi lưu loát sạch sẽ như vậy. Yến Việt cảm giác được Lăng Tiếu hẳn là thần vương đỉnh cao, mà hắn chỉ là thần vương cao giai thực lực. Thực lực giữa hai người nên trao đổi mới đúng. Yến huynh, ngươi không có chuyện gì chứ? Lăng Tiếu quan tâm hỏi han. Yến Việt vội vàng lắc đầu đáp. Không có chuyện gì, chỉ là thật sự hơi cạn kiệt sức lực quá độ, nghỉ ngơi một phen là tốt rồi. Lăng Tiếu gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, ta đi xem qua một chút bên phía kia có vật gì, đợi lát nữa chúng ta chia đều giữa hai người. Không, thế này không được. Yến Việt vội vàng nói. Chuyện ở đây có thể nói đều là người ta giải quyết xong xuôi. Hắn dựa vào chỗ nào mà có tư cách chia đều với người ta? Lăng Tiếu cười không nói gì, hắn liền đi về phía tới trước, phía đài nằm chính giữa ngôi điện cổ kia. Hắn vẻ mặt tương đối căng thẳng, hắn biết những thần vật này cũng sẽ không dễ dàng liền rơi vào trong tay như vậy. Ở trước thần vật này khẳng định có bố trí cấm chế. Lăng Tiếu đi tới cách đài này chưa đầy hai thước. Hắn nhìn thấy mấy thứ thần vật bày tỏ ở đó. Trong đó, rõ ràng có một bộ thần giáp màu vàng, có một thanh thần kiếm lớn bị rứt mẻ, có ba mũi tên tùy tiện bày ra, cùng với hai cái bản sách cổ và chiếc bình cổ. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm ba mũi tên kia giật mình la lên. Chẳng lẽ đây là bồ tề thần tiễn vũ? Từ ba chiếc mũi tên gỗ này, Lăng Tiếu có một loại cảm giác thập phần quen thuộc ập tới. Hắn cảm giác được mấy mũi tên này cùng bồ đề thần cung mà hắn sử dụng rất tương tự. Nếu thật sự là bồ đề thần tiễn vũ, vậy thì cây bồ đề thần cung kia của hắn liền không hề có bất cứ chỗ thiếu hụt nào nữa, mà tổ hợp chung một chỗ liền sẽ thành một kiện thần khí cổ đầy đủ. Đến lúc đó, bồ đề thần cung trong tay, cho dù lấy thực lực bây giờ thì hắn đều có thể trực tiếp bắn chết bán thủy thần. Nếu như lợi dụng thực lực bán thủy thần bắn tên, có thể đoán trước chí tôn đều phải chịu không thấu. Phải biết rằng bồ đề thần cung này chính là trung giai cổ thần khí, mà không phải cổ thần khí bình thường có khả năng bằng được. Lăng Tiếu kiềm chế xúc động, kim long thương trong tay hướng tới cái đài kia đâm tới. Chỉ là kim thương này còn chưa đâm được tới trước đài, thì một cỗ lực lượng chấn cường đại đã truyền tới. Ở trong khoảng cách một thước đài trong nháy mắt liền tràn nhập từng đợt đạo cấm chế dao động. Quả nhiên, không phải dễ dàng như vậy. Lăng Tiếu thở dài một tiếng, hắn có thể để cho phân thân thần hồn xuất ra lần thứ hai. Phân thân thần hồn vung cây kim long thương hướng tới cấm chế kia mà nện thẳng về phía trước. Dầm! Điện cổ này trong nháy mắt đều bị nện càng đến không ngừng bắt đầu di động, như là tùy thời đều phải sụp đổ xuống. Yến Viễn cách đó không xa đều bị hăm dọa sợ mất mật. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại xuất ra động tĩnh lớn thế. Lăng Tiếu liên tục nện ầm ầm hơn 10 cái mà cũng không thể phá vỡ, đâm thẳng ra không khỏi có hơi lo lắng. Hắn quát to một tiếng, phân thân tuần hồn liền dốc tất cả lực lượng đạt tới trình độ cao cấp nhất. Tiếp theo, dốc hết tất cả lực lượng, xuất kích lần hai. Cấm chế phòng ngự rốt cục chịu không được công kích mãnh liệt của Lăng Tiếu mà vỡ vụn. Lăng Tiếu vui mừng, tiếp theo quay sang hướng Yến Việt vẫy tay và nói. Yến huynh mau tới đây, chúng ta nhanh chóng phân chia các thứ rồi rời khỏi nơi này. Yến Viễn vội vàng xua tay. Không, đây đều là thứ người nên được. Yến Huỳnh, ngươi không coi tiểu đệ là bằng hữu sao? Lúc đầu rõ ràng nói sẽ chia đôi. Như thế nào, làm cho tiểu đệ trở thành kẻ nói không giữ lời? Lăng Tiếu nói. Yến Việt nhìn Lăng Tiếu tựa hồ không giống nói giỡn, liền nói từng chữ. Hào, nếu như lão đệ có lòng như thế, ta đây từ chối thì bất kính. Yến Việt đi tới trước đài, nhìn những thần vật này mà cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn nhìn ra được những thứ này nhất định không phải phàm vật. Như vậy đi, ta định trước chọn mấy mũi tên kia. Cái này có tác dụng đối với ta. Còn những cái khác Yến Huynh, ngươi nhìn chỗ nào thì cầm vài món. Lăng Tiếu rất hào phóng và nói. Đối xử với ai có thể kết giao bằng hữu, Lăng Tiếu cho tới bây giờ cũng không keo kiệt mảy may. Yến Việt toàn thân giật mình một cái la lên. Không được lão đệ, người để mắt tới lão ca ta đó là vinh hạnh lớn lao đối với lão ca. Người có lẽ cứ chọn trước những thứ người cần, nếu có gì nhìn không thuận mắt thì hãy lưu lại cho ca là xong. Dù nói như thế nào, Lăng Tiếu làm như vậy cũng đủ để cho Yến Việt cảm giác được Lăng Tiếu thật đúng là một người bằng hữu xứng đáng làm bạn chí cốt. Trong lòng đã đích thực nảy sinh ý muốn kết giao. Lăng Tiếu lắc đầu đáp, Yến đại ca, ngay từ đầu ta đã cảm giác đại ca là người phi thường thẳng thắn, đủ can đảm. Tại sao đột nhiên trở nên ủy mị như thế? Bảo ca cầm thì cứ cầm, bằng không chính là không xứng với bằng hữu Lăng Tiếu ta. Yến Việt nghe xong những lời này thì sửng sốt, tiếp theo phá lên cười. Ha, thật tốt, vậy lão ca không khách khí nữa. Hắn xem một lượt những thứ thần vật này, cuối cùng nhặt lên mấy quyển bổn thần kỹ kia. Hắn phát hiện này đây là những thần kỹ thượng cổ đã thất truyền. Một khi tu luyện đại thành, uy lực của nó tuyệt đối có thể nói là khủng bố. Hắn nhìn tít mắt không thôi, cuối cùng đưa tay chọn một quyển thần kỹ thích hợp với chính mình tu luyện liền nói. Được rồi, nhiều đây tốt vậy rồi. Có bổn thần kỹ này thích hợp với ta, những cái khác đều thuộc về lão đệ. Lăng Tiếu cười lại không nói thêm gì. Những thần vật khác hắn đều thu hết. Chỉ có điều trong tay để lại một cái bình ngọc. Trên nhãn bình ngọc chính là viết ba chữ Chí Tôn Đan. Bên trong có một viên đan dược. Lăng Tiếu nhìn qua bình ngọc đưa đến tận tay Yến Việt mà nói. Đây, cái này thuộc về Yến đại ca người. Lúc đầu cấm chế cường đại có thể ngăn cách thần vật nơi này. Lăng Tiếu cũng không lo lắng dược tính thần đan trong bình ngọc sẽ bị làm hỏng. Viên Chí Tôn Đan này là một vật đủ để làm cho người đa động tâm. Cộng thêm, cũng mới có 3 viên, mỗi viên cũng phải hao phí không biết bao nhiêu thần tài luyện chế thành. Giá trị của nó tuyệt đối hơn tất cả thần vật trên. Lăng Tiếu có thể lạm ra một viên Chí Tôn Đan cho Yến Việt. Phần khí phách này quả thực không phải người bình thường có khả năng bằng được. Yến Việt cũng hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Trên đời này lại có người tốt như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, Yến Việt không biết chịu bao nhiêu đau khổ, mới từ một thiếu niên hèn mọn cô độc đạt đến một đời cảnh giới thần vương đỉnh cao như hiện nay. Hắn quen với tính tình nóng nảy thất thường, quen với rất nhiều chuyện lạnh lùng nham hiểm đâm sau lưng, quen với cảnh mạnh ăn thịt yếu, giết người để đoạt báu vật. Tuy bề ngoài hắn là thẳng thắn đối với người khác, chính là đáy lòng hắn luôn mang theo ý thức đề phòng rất mạnh mẽ, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ kết giao bằng hữu. Trước đây, hắn chỉ cảm giác Lăng Tiếu với cảnh giới cao giai thần vương có thể liền vượt qua 6 cửa ải này, vậy hẳn là còn con bài chưa lật, cũng không phải tầm thường. Do đó muốn liên thủ cùng hắn để xông qua trước tấm bia cổ mà thôi. Hiện tại hắn mới phát hiện Lăng Tiếu thực sự là một người bằng hữu phi thường đáng kết giao, hảo huynh đệ. Lại có thể đưa cho hắn một vật chân quý như thế mà ngay cả hắn mắt cũng không chớp cái nào. Quả nhiên khiến cho người ta có hơi không biết làm sao. Thế cho nên sau khi Lăng Tiếu nhét viên đan dược này vào trong tay của hắn thì mới khôi phục lại tinh thần. Lăng lão đệ, người sau này người chính là huynh đệ ruột thịt của Yến Việt ta. Sau này có gì cần lão ca cứ việc mở miệng. Cho dù là lên núi đào xuống vạc dầu thì lão ca ta đều sẽ không từ chối. Yến Việt nói thập phần kích động và nghiêm túc. Yến Việt những năm gần đây vào Nam ra Bắc đã trải qua vô số những lần xoắn vào nhau mà chém giết, cũng thu được cơ duyên không nhỏ. Cũng chính bởi vậy mà hắn bị mắc vào nhiều căn bệnh khó chịu, tiêu hao không ít căn cơ của hắn. Ngoài ra hắn đã hơn 3 vạn tuổi, nếu muốn dựa vào lực lượng bản thân để đột phá ngôi vị chí tôn, thì cơ hồ là không có khả năng. Mà nay Lăng Tiếu cho hắn một viên chí tôn đan, không nghi ngờ chính là để cho hắn có được một cơ hội có thể tiến thêm một bước. Trong lòng hắn cảm kích vô hạn đối với Lăng Tiếu, quả thực không phải dùng ngôn từ có khả năng diễn đạt được rõ ràng. Lăng Tiếu vỗ bả vai Yến Việt cười nói, không nghiêm trọng như thế, ta chỉ cảm thấy Yến đại ca là một người hảo hán, đáng giá làm huynh đệ của Lăng Tiếu ta. Chuyện này căn bản không đáng gì cả. Đi thôi, hiện tại điện cổ khác nhìn xem chút, xem có thứ gì tốt không. Có đôi khi làm người không bởi vì chính mình có chỗ dựa liền tạo ra cường địch ở mọi nơi. Cái này căn bản là một chuyện hết sức không thu được kết quả tốt. Cho nên nếu như gặp được người hợp tính tình đáng giá kết giao bằng hữu, đó càng là một chuyện làm cho người ta cảm giác được thư thái. Yến Việt gật đầu, thu nhận viên đan quý giá cất đi, trong lòng đã ghi nhớ phần ân tình này của Lăng Tiếu. Bọn họ sau khi quan sát một lần cuối cùng ở chỗ này, phát hiện không có thần vật gì khác liền đi ra khỏi tòa cổ điện này, hướng tới một điện cổ khác mà vọt tới. Vừa mới ra khỏi điện cổ, rất nhiều thánh thú lại một lần nữa xông tới hướng hai người. Nếu như hai người chỉ một lòng muốn xông qua đi đến bên kia, thì chỉ trải qua một phen chém giết, có lẽ có thể nhanh chóng tới. Chính là bọn họ đã nếm được trái ngon, tự nhiên sẽ không dễ dàng cứ như vậy chạy tới chỗ phò bìa cổ. Bọn họ thay nhau chém giết những thánh thú này, đồng thời không quên ở trong lãnh địa của thánh thú đem đi thần thảo bọn họ, lấy đi bọn chúng bảo vệ. Đương nhiên hai người thì có lẽ Lăng Tiếu xuất lực nhiều nhất, thần lực của hắn tựa hồ luôn cuồn cuộn không dứt, dùng mãi không hết. Cái đó càng làm cho Yến Việt cảm thấy bội phục trong lòng. Lăng Tiếu lão đệ mới là người số trong số những người tranh đoạt của chúng ta có khả năng nhất thu được ngôi vị Thiên Thần Vương. Không, phải nói đã có được tư cách Thiên Thần Vương, chỉ là không biết chiến lực của hắn đến ngôi vị thứ mấy mà thôi. Yến Việt âm thầm tự nhủ trong lòng nói. Dọc đường đi gây sự giết chóc, toàn thân bọn họ đều nhuộm thành huyết nhân. Bọn họ chém giết không ít thánh thú, nhưng trên người cũng nhiều chỗ bị thương, thực sự không phải không bị tổn thương chút lông tóc nào. Hai người lại xông vào hai ngôi điện cổ, đáng tiếc thần vật bên trong điện cổ này sớm đã bị người trước lấy đi rồi. Hai người không dằn lòng được, chỉ có thể bên ngoài tiếp tục thu hoạch một chút thần thảo, đó cũng là thần tài phi thường hiếm có. Khi bọn hắn chạy tới ngôi điện cổ thứ tư, lập tức cảm ứng được bên trong đang phát sinh tranh đoạt kịch liệt. Các người khinh người quá đáng, ta là người của Liệt Viêm Thương Minh, thức thời mau cút đi, bằng không sau này coi như các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Từ bên trong điện cổ vọng ra một thanh âm trong trẻo, hiển nhiên là giọng của một nữ nhân. Thần vật điện cổ mọi người đều có phần, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mình độc chiếm hay sao? Một đạo thanh âm u lãnh đáp lại. Có đúng vậy không? Nói không chừng mọi thứ trong điện cổ này đều là của Liệt Viêm Thương Minh các ngươi sao? Ta xem không bằng như vậy đi. Người hầu hạ mấy huynh đệ chúng ta, nếu để cho chúng ta cảm giác được hài lòng, thì những thần vật này liền cho ngươi tới chọn một kiện là được. Tên tuần lại nói với nụ cười dâm đáng. Sau khi Lăng Tiếu cùng Yến Việt rơi xuống, thấy bên trong điện cổ đang có 3 nam nhân vây công một nữ nhân. Nàng kia rất rõ ràng đã rơi vào trong hạ phong, tùy thời đều có khả năng bị 3 người chém giết. Nữ nhân này vóc người đúng là quốc sắc thiên hương, thân hình tuyệt đẹp mê người, thần giáp bó sát người đã tôn hết vẻ những chỗ khêu gợi ra bên ngoài, làm cho người ta có một loại cảm giác huyết mạch căng phồng. Đây là điển hình của một nữ nhân thùy mị đã chín tới, nàng vừa khẽ động là thân hình tỏa ra 4 phía mị lực động lòng người. Những người đang đánh nhau sau khi cảm ứng được Lăng Tiếu cùng Yến Việt thì lập tức đình chỉ giao đấu. Mà trong đó có một nam nhân chính là muốn nhân cơ hội phóng về phía chỗ kiện thần vật kia, định thu hoạch toàn bộ thần khí rồi hãy nói sau. Chỉ là hắn còn chưa chạm đến thần vật liền lập tức kêu thảm một tiếng. Hắn đã bị cấm chế bố trí nơi đó đánh bay trở về. Đáng chết, lại quên đi nơi này vẫn còn bố trí cấm chế. Người kia bị dính cấm chế đánh thành trọng thương, không nhịn được mắng to. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh một chút, kịp thời lui lại, thì lực lượng cấm chế kia chỉ sợ có thể lập tức bắn cho thân thể của hắn đã tan thành mảnh vụn. Thật đúng là náo nhiệt, thì ra có thứ tốt. Yến Vượt cười to lên tiếng. Thế nào, các ngươi cũng muốn thò một tay vào sao? Đây chính là thần vật chúng ta tìm được trước, thức thời thì hay mau cút. Trong số ba tên nam nhân kia có một người nhíu mày nói. Người này trong tay cầm thanh đại đao, thân mặc thần giáp, quanh thân lượn vòng từng đợt vầng sáng màu lam, thực lực đã là thần vương đỉnh cao. Hắn tên là Nam Kinh, còn hai người khác chính là bằng hữu hắn quen biết. Kẻ cầm trong tay thanh thần kiếm màu đen gọi là Chu Tử Kiệt, mà một danh thủ khác cầm trùy lưu tinh, đúng là có tên Vương Lôi Viễn. Còn thiếu phụ tới từ Liệt Viêm Thương Minh, tên là Liệt Hồng Oanh, thực lực cũng là thần vương đỉnh cao. Nàng sở trường dùng tiên, là người chi trưởng của Liệt Viêm Thương Minh. Nếu như nhận ra nàng, thì sẽ biết kỳ thật nàng là em gái của Liệt Vô Địch, Liệt Viêm Thương Minh. Nếu như Lam Kình cùng với hai người bạn thân của hắn biết thân phận của Liệt Hồng Oanh, chỉ sợ cũng không dám cản rỡ như thế. Một khi để Liệt Hồng Oanh chạy thoát cuối cùng, e rằng ba người bọn họ sau này có trở thành thiên thần vương thì cũng tuyệt đối không thoát khỏi bị Liệt Viêm Thương Minh đuổi giết. Sao nào, những thứ kia đều là người thấy thì có phần đấy, chẳng lẽ chúng ta không thể cầm sao? Yến Việt cười lạnh nói. Lam Kình lạnh lùng nhìn chăm chú Yến Việt, thần đao trong tay càng không ngừng lóe ra những vầng khí hung dữ đậm đặc. Liền vào lúc hắn muốn xuất thủ, Chu Tử Kiệt ở một bên hỏi. Các hạ chính là dòng binh tri vương, Yến Việt. Ha ha ha, thì ra lão tử vẫn còn có chút danh tiếng. Nếu như các người biết là tốt rồi, những thứ kia ta cùng huynh đệ của ta coi trọng, ta không gây khó khăn cho các người. Các người lập tức, cút. Yến Việt cười to đáp lại. Yến Việt thân là dòng binh tri vương, sớm đã quen thói lừa gạt. Dù sao ba tên giao hạ ở đây còn không phải muốn cướp thần vật mà nữ nhân kia phát hiện trước sao. Hắn thò một tay thì cũng không có cảm giác gì quá mức. Người khác sợ Yến Việt, người chúng ta lại không sợ. Bây giờ các ngươi rời khỏi nơi này, vậy chúng ta cũng là bằng hữu kết giao. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Lam Kình lạnh nhạt thầm hừ đáp. Danh tiếng của Yến Việt hắn cũng đã được từng nghe nói. Nhưng nếu bọn hắn có thể bột mạch xông tới nơi này thì thực lực cũng không phải chỉ để làm cảnh. Huống chi ba người bọn họ đều là thần vương đỉnh cao, mà tên trẻ tuổi đi cùng Yến Việt đến chẳng qua là cao giai thần vương, cho nên ưu thế vẫn thuộc về bên phía bọn họ. Và lúc Yến Việt còn muốn nói điều gì, Lăng Tiếu đã giành mở miệng trước. Ba người các ngươi lập tức cút đi, bằng không đều tìm chết cho ta. Lăng Tiếu mặc dù không nhận ra Liệt Hồng Oanh, nhưng chỉ cần nàng là người của Liệt Viêm Thương Minh, hắn sẽ giúp nàng một tay. Tiểu tử, lão tử nói cho ngươi cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Vương Lôi Viễn vừa vội bị lực lượng chấn đến đả thương, trong lúc cơn tức tối, nay nghe được Lăng Tiếu kiêu ngạo như vậy, trong lòng rất là cảm tức. Ba người hắn bắn lên, trùy thủ lưu tinh trong tay giống như quả núi cao vạn quân đập thẳng về phía Lăng Tiếu. Một trùy này nhìn như đơn giản, nhưng cũng có được lực lượng khủng bố đủ sức nện cho mấy chục quả núi thành phấn vụn. Chỉ thấy một chùy kia trong chớp mắt liền đến trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu, chính là Lăng Tiếu lại cũng không né tránh. Lăng Tiếu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chùy lưu tinh kia mà lẩm bẩm nói. Một đám sắt vụn thì dùng được cái gì? Dứt lời, hắn nhanh chóng tung ra nắm đấm, nện thẳng về phía chùy lưu tinh kia. Phanh! Cùng lúc tất cả mọi người cho là cánh tay nhỏ nhắn kia của Lăng Tiếu chắc chắn sẽ bị chùy lưu tinh nặng tới mấy vạn cân này nện thành bãi huyết tương, thì lại nghe thấy một tiếng đạo thanh âm vỡ tan động trời. Chỉ thấy chùy lưu tinh kia trong nháy mắt đã bị chia năm xẻ bảy bắn tung tóe, mà Lôi Viễn thì bị lực phản chấn cường đại nện bay ra thật xa. Thân thể lập tức liền nện vào mấy bức tường phía sau, máu tươi chảy ra ồng ộc. Lam Kình, Chu Tử Kiệt, Liệt Thông Anh đều trợn to mắt quan sát một màn này, trong lòng dấy lên những cơn sóng gió ngập trời. Yến Việt ở một bên Lăng Tiếu cũng là cảm khái. Hey, Lăng Đấu Đệ thực sự là biến thái, cho dù là người kim tộc khác cũng không có lực lượng thân thể khủng bố như hắn vậy. Lăng Tiếu cũng không cứ như vậy bỏ qua, trong lúc người khác đều không nhận thấy gì thì hắn đã hành động. Bóng người của hắn đã đến bên cạnh, lôi Vương Lôi Viễn, một cái đầu gối của hắn đã hướng tới Vương Lôi Viễn thúc mạnh. Phốc, Vương Lôi Viễn phun ra một cục máu tươi, thiếu chút nữa bắn tóe khắp người Lăng Tiếu. Tha mạng! Vương Lôi Viễn nhìn Lăng Tiếu phát ra thanh âm gần như cầu khẩn. Lăng Tiếu nhàn nhạt đáp, có khả năng, cứ lập tức thuần phục ta đi. Cùng với thanh âm của hắn vừa dứt, Long Phượng Thần Cô có hơi lóe ra một cái. Rất nhiều tòa hồn chú lập tức giống như thủy triều hướng tới thức hải của Vương Lôi Viễn mà xâm nhập đi vào. Vương Lôi Viễn đầu tiên là bị Lăng Tiếu lấy thủ đoạn mạnh như sấm sét hù dọa đến vỡ mật. Tâm thần nhanh chóng lâm vào trong trạng thái kinh hoàng. Tòa hồn chú của Lăng Tiếu sau khi đi qua Long Phượng Thần Cô có cường đại mạnh hơn mới rồi chui vào trong thức hải của Vương Lôi Viễn. Không đến hai cái chớp mắt liền đã nhanh chóng phong tỏa thần hồn của Vương Lôi Viễn. Tất nhiên thần hồn của Lăng Tiếu đã có thực lực bán thủy thần, mà hồn lực của hắn đã trải qua việc tăng cường cường độ. Lên lúc này muốn bắt Vương Lôi Viễn xác thực là khỏi phải bàn. Thần sắc của Vương Lôi Viễn liền bắt đầu trở nên hung ác. Sau khi thần hồn dãy ruộng vài cái thì cuối cùng lập tức bắt đầu trở nên đờ đẫn. Ngay sau đó, Lăng Tiếu giải tỏa cho hắn. Tiếp theo, Vương Lôi Viễn làm ra một động tác khiến cho người ta kinh ngạc. Hắn quay về hướng Lăng Tiếu mà quỳ một đầu gối xuống rồi nói, đa tạ ơn chủ nhân, không giết chết. Lăng Tiếu khẽ lên tiếng, đứng lên đi, trước cứ khôi phục chữa thương rồi hãy nói sau. Vương Lôi Viễn lại đứng lên, ngay sau đó móc ra đan dược bắt đầu chữa thương thân thể của mình. Nhưng hắn cũng vẫn rất cung kính đứng phía sau Lăng Tiếu, không dám lại thêm bất cứ hành động nào không thích hợp. Vương Lôi Viễn, ngươi làm cái gì vậy? Lam Kình phi thường bất mãn mà quát với Vương Lôi Viễn. Chu Tử Kiệt cũng ở một bên mắng. Vương Lôi Viễn, không nghĩ tới ngươi lại là một tên vô lại, ta nhổ vào. Lão tử kết giao nhầm với người hỗn đản này. Hai người bọn họ cùng Vương Lôi Viễn chính là bằng hữu lâu năm. Sau khi đến nơi này tình cờ có thể đụng chung một chỗ, cho nên liền kết bạn mà xông ra cửa ải. Chính là sau khi đây vẫn còn là bằng hữu một mực xưng huynh gọi đệ, hiện tại liền thay đổi thành người nhu nhược, không chỉ có quỳ xuống trước mặt của người lạ, lại còn vẫn còn gọi người ta là chủ nhân, thật sự khiến cho bọn họ không chịu được sự thực này. Vương Việt, Yến Việt cùng Liệt Hồng Anh cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi, bọn họ đều không nghĩ tới Lăng Tiếu có thể bá đạo được như thế. Chỉ 2-3 lần trước mắt liền thuyết phục được một vị thần vương đỉnh cao, cho dù là bán thủy thần cũng không thể mạnh như hắn được. Các người thì rất có khí phách sao? Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, thân hình lại lóe lên lần thứ hai. Lam Kình giật mình la lên một tiếng. Thư Kiệt hãy chú ý, chúng ta cùng nhau đánh một trận giết hắn. Lam Kình quanh thân phát ra từng đợt phòng ngự giống như sóng biển. Thần đao trong tay càng không ngừng bắt đầu xoáy tròn, rồi vội vàng chém về phía vị trí mà hắn cảm ứng được khí tức của Lăng Tiếu. Chu Tử Kiệt cũng ý thức được tiểu tử bị xem thường kia mới là kẻ địch đáng sợ nhất của bọn hắn. Thần kiếm trong tay của hắn cũng múa tít hướng tới tàn ảnh của Lăng Tiếu không ngừng chém vào. Bóng dáng Lăng Tiếu giống như ma quỷ, chính là không ở trong gian điện cổ này cũng không phải rất lớn. Hai người toàn lực xuất kích, lập tức phong tỏa mọi đường đi của Lăng Tiếu, làm cho hắn vô phương né tránh. Chính là Lăng Tiếu căn bản không tính toán chạy trốn, hắn chỉ muốn lại hơn hai người một chút mà thôi. Vào lúc công kích hai người còn chưa tới, sóng âm của Long Ngâm Lăng Tiếu đã đánh thẳng về hướng trước mặt bọn họ. Hai người thất thố không kịp phòng bị nên bị nện đến màng nhĩ bục ra, huyết mạch trong cơ thể chạy tán loạn, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn đến xuất huyết. Nhưng mà hai đạo công kích lúc trước của bọn hắn vẫn nhằm hướng Lăng Tiếu mà đánh. Lăng Tiếu căn bản không nhìn đến công kích bọn họ, trực tiếp nện ra quyền ý cuồn cuộn tận lực đánh tan. Đến lúc bóng người rơi xuống phía trước bọn họ thì nắm đấm đã vô tình trực tiếp đánh bọn họ bay ra thật xa. Lăng Tiếu công kích, đạo nọ tiếp nối đạo kia, đúng là không cho bọn họ nửa phần cơ hội thở dốc, thật sự đánh cho bọn họ đến huyết dịch sôi trào. Lăng Tiếu lăng không, liền dẫm một cước dẫm bẹp Lam Kình dưới chân, tòa hồn chú lập tức vọt ra từ bên trong Long Phượng Thần Cô. Lúc này, Chu Tử Kiệt cũng còn không ít ý thức, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Hắn thật sự khéo thân thể bị thương, muốn lao ra khỏi ngoài điện cổ để chạy trốn. Hắn biết lần này chính là gặp phải khúc xương cứng, đối phương tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản, ngay cả lực chống đỡ cũng không có, liền bị đánh cho chẳng phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Bọn họ bình thường tự cho được cái quyền kiêu ngạo, nay thực lực trong mắt người khác lại không chịu được một kích như thế. Chỉ là Chu Tử Kiệt còn chưa chạy đi được vài bước, Yến Việt đã sớm một bước ngăn cản trước mặt hắn. Đừng có vội đi à, lão đại của ta còn chưa nói mà. Chu Tử Kiệt sao có thể dây dưa cùng Yến Việt? Hắn liều cái mạng già, toàn lực xuất ra một chiêu muốn mau chóng ép Yến Việt sang một bên để có đường chạy. Chu Tử Kiệt dẫu nói như thế nào cũng đều là thần vương đỉnh cao. Yến Việt đơn đà độc đấu cũng phải mất một hồi công sức mới có thể bắt được hắn. Huống chi Chu Tử Kiệt hiện tại liều mạng, lực lượng của hắn càng đáng sợ. Yến Việt cau mày một cái, cứ toàn lực như vậy ngăn cản cường chiêu của Chu Tử Kiệt. Hắn tuyệt đối không thể để cho Chu Tử Kiệt chạy thoát. Quả nhiên sau khi Lăng Tiếu thu thập xong Lam Kình, liền nhanh chóng xông đến từ phía sau, phong thần thối trực tiếp đạp cho Chu Tử Kiệt ngã ngang nửa ở trên mặt đất. Chu Tử Kiệt nhanh chóng rơi vào kết cục như là lôi vương lôi viễn cùng với Lam Kình. Nhìn ba vị thần vương đỉnh cao giống như tùy tùng, Liệt Hồng Anh liền cảm giác được một cơn sợ hãi. Nàng sợ chính mình liệu có thể nối gót bọn họ hay không. Yến Việt chính là người trong lòng càng bội phục Lăng Tiếu. Trong lòng quyết định chủ ý, ngày sau vô luận thế nào cũng đều phải duy trì liên lạc cùng Lăng Tiếu, tuyệt đối không thể cắt đứt mối quan hệ này. Lão đệ, thần vật nơi này hiện tại đều thuộc về người. Yến Việt một bên hâm mộ nói, nếu mà Lăng Tiếu hắn có thực lực như vậy, hoàn toàn có khả năng tung hoành tất cả địa phương nơi này. Mà danh tiếng Thiên Thần Vương nhất định cũng sẽ có chỗ cho hắn. Liệt Hồng Anh hiện tại cũng không dám lên tiếng. Hiện tại nàng chỉ hy vọng có thể an toàn đi ra ngoài nơi này, liền vô cùng may mắn. Nàng thật không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại có thể biến thái như thế. Trong lòng nàng muốn không phục cũng không được. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu, sau đó quay sang nhìn về phía Liệt Hồng Anh. Người muốn làm gì? Ta chính là người của Liệt Viêm Thương Minh, Liệt Vô Địch chính là anh ruột ta. Liệt Hồng Anh trong lòng chột dạ liền vội nói, nàng lui về phía sau một bước liền đã tùy thời chuẩn bị xông phá vòng vây. Hiện tại nàng cũng bất chấp cái gì, chỉ có thể mang danh đại ca mình ra, hy vọng có thể làm kinh động sợ hãi hai người trước mắt. Đột nhiên người trẻ tuổi kia nhìn nàng thoáng hiện nụ cười, làm cho người ta có cảm giác thuận ái. So sánh cùng với dáng vẻ giết chóc kinh hoàng trước đây thì hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Trong lòng Liệt Hồng Anh có hơi khẩn cấp giật mình một cái mà âm thầm tự nhủ. Chẳng lẽ người này coi trọng lão nương? Nghĩ đến đây, trên mặt nàng bỗng hiện ra một vệt đỏ ửng không sao diễn tả nổi. Liệt Hồng Anh là em ruột của Liệt Vô Địch không sai. Nàng có được gương mặt mê người cùng vóc dáng người khác không thể bằng, khiến cho người theo đuổi nàng chính là nhiều như cá dưới sông, quả là nhiều vô số kẻ. Chính là tầm mắt của nàng cũng cực cao, người bình thường không thể lọt được vào mắt. Nàng từng phát thệ nhất định phải tìm một người nam nhân xuất sắc, có thể có được danh tiếng Thiên Thần Vương như đại ca, để làm trượng phu của mình. Chỉ là đã trở thành Thiên Thần Vương không ai không phải tồn tập cấp bậc lão yêu quái. Mọi người đều đã lớn tuổi, tướng mạo trẻ tuổi soái khí căn bản không có mấy người. Điều đó khiến cho nàng rất buồn rầu. Mà nay người trẻ tuổi trước mặt này đã thể hiện thực lực không cần phải nói, danh tiếng Thiên Thần Vương kia nhất định có chỗ cho hắn. Lại còn thêm vóc người tuấn tú, tướng toái phi phàm như thế, thật sự để cho nàng có nhiều thiện cảm hơn. Có điều nàng sợ người này là loại người lòng dạ độc ác, vậy thì nàng sẽ phải thảm. Liền trong thời gian Liệt Hồng Anh đang suy nghĩ miên man, Lăng Tiếu hướng tới nàng chắp tay mà cười nói. Liệt tiểu thư, chúng ta là người một nhà, không nhận ra sao? Kỳ thật ta cũng là người của Liệt Viêm Thương Minh. Dứt lời, hắn liền lấy ra một khối lệnh bài cho Liệt Hồng Anh nhìn một chút. Liệt Hồng Anh có hơi trợn tròn mắt. Chính là nàng chưa từng nghe nói trong Liệt Viêm Thương Minh bọn họ lại có một vị đẹp trai trẻ tuổi tài ba như vậy. Huống chi Liệt Viêm Thương Minh bọn họ cùng đi có 20 mấy người, mỗi người thì nàng đều nhận ra. Ngươi đừng hòng gạt ta, nếu ngươi là người của Liệt Viêm Thương Minh ta thì ta làm sao không nhận ra ngươi. Liệt Hồng Oanh mang theo sự cảnh giác chăm chú nhìn Lăng Tiếu vặn hỏi. Lăng Tiếu cười giải thích. Quả thực không dám giấu giếm, thời gian ta ở lại Liệt Viêm Thương Minh có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ta cũng chỉ là khách khanh trưởng lão. Người không biết sự tồn tại của ta cũng là chuyện đương nhiên, nhưng mà ta và Như Ngọc là bạn tốt, ta gọi Lăng Tiếu, hiện tại là trưởng lão Thiên Long Môn. Người chính là Lăng Tiếu. Liệt Hồng Anh sau khi nghe xong, cơ hồ là kinh ngạc kêu lên hỏi han. Lăng Tiếu bị phản ứng này của Liệt Hồng Anh giật nảy mình, lúc này mới gật đầu đáp. Hoàn toàn không giả. Khó trách, khó trách. Trong đôi mắt nhung Liệt Hồng Anh tàn ra dáng vẻ không sao diễn tả nổi, nàng càng không ngừng đánh giá Lăng Tiếu mà thì thào. Lăng Tiếu bị nàng nhìn chăm chú cũng có hơi sợ hãi, hắn khịt mũi khẽ thăm dò một phen. Khó trách gì? Khó trách để cho tiểu nha đầu Như Ngọc kia một mực nhớ đến ngươi. Liệt Hồng Anh thốt ra. Như Ngọc nàng có khỏe không? Lăng Tiếu chần chờ một chút rồi hỏi. Sau khi hắn đi ra từ loạn táng không gian, đã phái người thông báo cho Liệt Như Ngọc và Chu Chỉ Tĩnh, đồng thời cũng không có thời gian sớm đến chào hỏi bọn họ. Đương nhiên không tốt, cả ngày nói với ta có một kẻ hỗn đản nào đó vô lương tâm, không đi thăm nó, không để ý quan tâm đến nó, nhà đầu kia cũng không biết chảy bao nhiêu lệ. Liệt Hồng Anh nói rất thẳng thắn. Ban đầu, sau khi nàng biết chất nữ của mình có người yêu liền không ngừng hỏi han, để xem nam nhân có thể để cho chất nữ của nàng coi trọng rốt cục là anh tài của phương thế lực nào. Lúc ấy nàng vẫn còn tốn công khuyên chất nữ của mình phải nghĩ lại rồi nói sau, để cho nàng tìm được một thiên thần vương mới uy phong nổi danh xứ sở Thiên Long. Ngàn vạn lần đừng tìm đến nam nhân không trông mong được gì. Hiện tại nhìn thấy Lăng Tiếu, nàng mới cảm giác nhãn quan của chất nữ quả nhiên là thực sự cũng như nàng chọn nam nhân. Nam nhân tốt như vậy lại bị nha đầu kia chọn, chẳng lẽ bổn tiểu thư nhất định phải cô độc một đời? Trong lòng Liệt Hồng Anh khóc than mà tự nhủ. Liệt Hồng Anh tuy nói có ấn tượng đầu tiên tốt với Lăng Tiếu, nhưng không có khả năng chiếm đoạt nam nhân với chất nữ của mình. Huống chi nàng cũng chưa nói tới tình yêu đối với Lăng Tiếu, chẳng qua chỉ đạt tới tiêu chuẩn đòi hỏi của nàng mà thôi. Ngược lại, Yến Việt đứng một bên, một mực nhìn Liệt Hồng Anh, trong đôi mắt hổ lộ ra vẻ nhu tình si mê. Hắn tung hành khắp các dãy núi cổ nhiều năm, mãi cho đến nay, hôm nay xưng bá rất nhiều dòng binh đoàn, trở thành dòng binh vương, nhưng nữ nhân đã gặp cũng chỉ có người nhà mà thôi. Chính là gợi cảm quyến rũ giống như Liệt Hồng Anh, lại còn là nữ nhân xinh đẹp cao quý thì thật sự là cũng không nhiều lắm. Điều này làm cho hắn giống như là tuần mã sư gặp một tuần liệt mã, có một loại ý nghĩ muốn lập tức muốn chinh phục nàng. Có điều tuy hắn động tâm, nhưng cũng không dám hành động. Người ta chính là em ruột của minh chủ Liệt Viêm Thương Minh, hắn chẳng qua là một kẻ đứng đầu dòng binh, làm thế nào có thể so sánh với cấp bậc thế lực cùng người ta. Đây chính là không muốn đăng hộ đối. Hắn xuất thân thấp hèn, ở trước thế lực lớn thì trong lòng ít nhiều có chút cảm giác tự ti. Lăng Tiếu không muốn dây dưa cùng Liệt Hồng Anh đến phương diện khác, lúc này liền chuyển đề tài. Nơi này là người phát hiện, hẳn là người chiếm đoạt thần vật nơi này. Liệt Hồng Anh cũng không khách khí cùng Lăng Tiếu. Đó là đương nhiên. Dừng lại nàng nói, nhưng đều là người một nhà, ngươi nhìn xem có cái gì thích hợp hay không thì cũng chọn một thứ đi. Liệt Hồng Anh tuy là tự giữ thân phận, nhưng cũng biết ba người vừa rồi đều là Lăng Tiếu giải quyết công bằng. Nàng có thể chia được một chén canh cũng không tệ rồi, sao có thể một mình độc chiếm. Lăng Tiếu khoác tay, ta không cần, nếu không, Yến đại ca ngươi thử xem chút đi, có gì thích hợp với ngươi hay không. Nếu như mà có, thì liền chọn một thứ, mặt khác lưu lại cho Liệt tiểu thư là được rồi. Không không không, không cần, đều không cần, đều để cho Liệt tiểu thư là được. Đây chính là do nàng phát hiện. Yến Việt nói chuyện có hơi lắp bắp, hắn thấy Liệt Hồng Anh quay sang nhìn mình thì gương mặt già nua đỏ lên, vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Bảo ngươi chọn liền chọn, một đại nam nhân như vậy còn ủy mị thì ngươi dứt khoát làm nữ nhân đi thôi. Liệt Hồng Anh chính là hạng người tính tình thẳng thắn, nên rất không khách khí nói với Yến Việt. Tiếp theo nàng lại nói với Lăng Tiếu. Tiểu tử nhà ngươi này không tệ, nhưng sau này đừng gọi ta là tiểu thư, hẳn nên gọi ta là cô. Nhà đầu kia chính là không phải ngươi không lấy chồng. Lăng Tiếu xấu hổ cười, hắn cũng không nói gì tiếp tục nói thêm. Yến Việt bị Liệt Hồng Anh giao huấn một câu, liền cảm giác mặt mũi tối tăm. Hắn vốn định lại thoái thác hai câu, thì chính là Liệt Hồng Anh quay sang hắn nạm pháo tiếp. Ngươi có còn là nam nhân không? Đã bảo ngươi chọn thì chọn đi, còn ngây người ra đó như vậy. Đúng là có cảm giác ngượng ngùng trước mặt bổn tiểu thư. Nhìn viễn cảnh của ngươi kìa, Lăng Tiếu người ta, bảo cầm thì cứ cầm lấy đi. Xem thường nhất là cái loại nam nhân có lòng mà không có can đảm. Ngay lập tức Yến Việt xấu hổ vô cùng. Nghĩ lại hắn đường đường là Dòng Binh Chi Vương, làm việc gọn gàng dứt khoát, xử sự thẳng thắn. Là nam nhân sát phạt quyết đoán, đương nhiên đường tâm huyết. Nay bị người khác nói đến không chịu được như thế, ý định muốn chết hắn cũng có. Được, ta chọn. Yến Việt cắn răng vỗ ngực đáp. Hiện tại muốn chọn đã muộn, tất cả những thứ này đều là của bổn tiểu thư. Liệt Hồng Anh liếc xéo hắn một cái mà nói. Yến Việt thật muốn khóc, nữ nhân này vẫn còn không thèm nói đạo lý. Lăng Tiếu cũng lời dây dưa việc này, lúc này nói một tiếng. Vậy là, cô, người có thể đi cùng một đường với chúng ta chạy tới chỗ của pho tượng bia cổ kia chứ? Liệt Hồng Anh đang dồn tâm tư thu hết thần vật kia, sau đó không khách khí đáp. Đương nhiên, ngươi là nam nhân của Như Ngọc nhà ta, tự nhiên có nghĩa vụ hộ vệ cho cô ta đây. Liệt Hồng Anh thật đúng là một người chủ không khách khí, cũng không lo lắng Lăng Tiếu sẽ trở mặt đối với mình. Cũng may, Lăng Tiếu đối với người mình có tính tình quen biết rộng rãi, cũng không có trở ngại, bằng không hắn cũng mặc kệ nàng. Trong nháy mắt đã trôi qua 10 ngày, còn 5 ngày thì phong thần đàn lần này kết thúc. Vào lúc trước đó khẳng định, hoàn toàn bổ sung kín các vị trí thiên thần vương kia. Thần vương khắp nơi đều dồn sức tranh đấu vào 6 cửa ải, bọn họ nào có tâm tư tốn thời gian vào những thần vật này. Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải này đoạt được danh tiếng thiên thần vương, thì so sánh với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Gần vạn vị thần vương tiến vào nơi này, nhưng có thể tiến tới cửa ải thứ 6 căn bản không đến 1.000 người. Mà 1.000 người này muốn vượt qua sự cản trở của những thánh thú này thì không đến một nửa trong con số đó. Đại bộ phận đã ngã xuống và nằm trong bụng thánh thú, cũng có bộ phận chết dưới tay đối thủ của hắn. Tóm lại trong cuộc tranh giành thiên thần vương này, có khả năng dùng từ phơi xương để hình dung. Mỗi một vị muốn tranh đoạt vị trí nhất định không để ý sinh tử. Bên cạnh Lăng Tiếu có thêm Yến Việt cùng Liệt Hồng Anh, sau khi tìm kiếm trong một ngôi điện cổ không phát hiện được, liền trực tiếp chạy tới pho bia cổ. Chỗ pho bia cổ là địa điểm chính giữa của phiến không gian này. Ở bốn phía quanh nó có những chiếc thần đàn đang tản ra thần quang rực rỡ chói lọi. Trên những chiếc thần đàn này có hình ảnh tồn tại kèm theo những cái tên vàng rực rỡ. Nó đại biểu cho tồn tại thiên thần vương và xếp hạng của hắn. Trên thần đàn, gần tấm bia cổ nhất đúng là thiên thần vương xếp vị trí đứng thứ nhất, có tên gọi là Hoắc Hoa Vũ. Hắn ở trụ vị trí này cũng đã gần 5 vạn năm. Thông thường mà nói, xếp hạng vị trí thứ nhất tuyệt đối là các bậc vương giả giữa các thần vương, tồn tại cường đại nhất dưới cấp thủy thần, có được vinh quang trí cao vô thượng. Chính là cái tên Hoắc Hoa Vũ này, hiện tại cũng không bao nhiêu người tương đối coi trọng hắn. Ngược lại, còn làm cảm giác ô nhục cái tấm bài vị thiên thần vương. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì có thể trở thành thiên thần vương, mỗi người đều là thần vương đỉnh cao mạnh mẽ nhất ở xứ sở Thiên Long này. Mà thiên thần vương có thể xếp hạng đầu thì càng là người xuất sắc tài ba, chiến lực kinh người. Thông thường mà nói, có thể đạt tới hàng ngũ 1 trên 100 thiên thần vương thì đã không người nào không phải hạng người tài ba hơn người. Bọn họ đạt tới cửa ải thần vương đỉnh cao này thì có tư cách vấn đỉ chí tôn chỉ còn một bước. Cho nên rất nhiều thiên thần vương đạt tới trước 100, ngôi vị bọn họ chiếm đoạt có thời gian sẽ không quá dài, chả mấy chốc liền đột phá trở thành bán tỷ thuần hoặc chí tôn đích thực. Do đó bỏ trống bài vị chiếm đoạt này dành cho người khác. Tuy nhiên, Hoắc Hoa Vũ được gọi là đệ nhất nhân bên giới chí tôn, là hạng người tài hoa hơn người như thế, là kẻ lúc ấy tất cả mọi người cho rằng có tư cách nhất, cũng là người nhanh nhất bước vào hàng ngũ chí tôn. Chính là trong chớp mắt từ sau khi hắn tăng bảng đã trôi qua 50,000 năm, nhưng hắn cũng cứ ngồi lù lù ở vị trí khôi thủ thiên thần vương mà không thèm nhúc nhích. Xem ra như thế nở mày nở mặt vô hạn, kỳ thực để cho người ta khá xem thường. Trong dĩ vãng, bất cứ nhân vật nào có thể đi lên 100 ngôi đầu của thiên thần vương thì đều lấy tốc độ nhanh nhất để bước vào chí tôn. Ngắn thì mấy trăm năm, thậm chí trong vòng mấy ngàn năm sẽ biến mất khỏi ngôi vị bảo tọa. Còn hạng tồn tại giống như Hoắc Hoa Vũ vậy, quả nhiên là khá hiếm thấy. Có điều Hoắc Hoa Vũ từ hơn 5.000 năm trước, sau trận đánh cùng Tả Đao Phách lúc ấy xếp hạng nhị, hắn liền chém Tả Đao Phách dưới kiếm, rồi liền biến mất khỏi xứ sở Thiên Long, không người nào rốt cục biết hắn đi nơi nào. Có người cho rằng hắn đang bế quan tiềm tu, hy vọng có thể bước lên hàng ngũ chí tôn. Cũng có người nói rằng hắn đã đến một xứ sở khác tìm kiếm cơ hội đột phá. Càng có người nói hắn bị nhốt ở một hiểm địa, tạm thời vô phương thoát khốn. Đủ loại tồn tại, nhưng tất cả không một tin nào được người ta chứng nhận, chỉ là hắn vẫn còn sống trên đời này. Đây là có điều khả năng nhất định. Hiện nay xếp hạng vị trí thứ hai chính là đệ đệ của Tà Kiếm Cuồng, Tà Đao Phách, là một người tự xưng là cuồng nhân sinh ra vì kiếm mà sống. Hắn đã từng khiêu chiến 588 vị thần vương, không một lần bại. Vì để báo thù cho ca ca của mình, hắn một mạch đạp trên rất nhiều hài cốt thần vương đi lên vị trí thứ hai thiên thần bảng, chỉ vì muốn đánh một trận cùng Hoắc Hoa Vũ. Tà Đao Phách cùng Tà Kiếm Cuồng đều là đệ tử thân truyền của một vị trên bảng đại chí tôn của thứ xứ sở Thiên Long, có tên gọi là Độc Tý Lão Nhân. Hai người bọn họ thu được tất cả chân truyền của Độc Tý Lão Nhân, danh chấn xứ sở Thiên Long. Chỉ tiếc Tà Đao Phách nuốt thận dưới tay Hoắc Hoa Vũ, bằng không hai huynh đệ chính là chiếm cứ vị trí số 1, số 2 thiên thần vương đó, tuyệt không phải là một chuyện mà mọi người có thể tưởng tượng. Về phần ngôi vị thứ 3 chính là người thuộc về Thiên Long Môn, đó đúng là Lôi Xuân Bằng, có được danh hiệu Thiên Lôi. Lôi Xuân Bằng thuộc về loại người đại tài trưởng thành muộn. Năm đó hắn ra đời tại một thôn xóm rất hẻo lánh, không người nào biết được hắn có lôi thần chi thể. Ở đó không có nhiều tài nguyên tu luyện, nên gượng gạo tu luyện trong một ít huyền tông bình thường đạt tới thực lực địa hoàng, mà lúc ấy hắn đã hơn 300 tuổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 319 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.